thời điểm võ sĩ đao biến mất, phanh một tiếng trầm đục, thân thể tên phệ hồn cấp ám hoàn toàn nghiền nát, không có huyết nhục xuất hiện, chỉ có bụi đen, bụi mù không có khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt nó xuất hiện. Tề Nhạc bỗng nhiên xá lợi thủ châu trên tay trái của hắn có lục quang hiện ra bao phủ lại, hoàn toàn thôn phệ chúng. Một gã cao thủ phệ hồn đường, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất trong không khí, ngay cả dấu vết cũng không để lại. Ngay sau đó, lại là hai luồng sương mù bay lên, lúc này đây, chính là hai tên cao thủ phệ hồn cấp ám bị trọng thương. Bọn chúng cũng không có chết, mà là dùng phương pháp đặc thủ bỏ chạy đi, đối mặt với Tề Nhạc. Dũng khí chiến đấu của chúng không còn nữa. Dù sao, cho dù là phệ hồn, cũng không muốn chết không công. Trong hành lang biến thành yên tĩnh, báo nữ đứng lên, hơn 10 đạo mũi nhọn dây leo bao lấy nàng. Thực vật hồn không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt lạnh như băng của nàng nói cho báo nữ biết, nếu có vọng động nàng sẽ hối hận. Báo nữ liếc nhìn bóng lưng cao lớn của Tề Nhạc thật sâu, trong mắt có một tia mê mang, ngay sau đó là sợ hãi. Nàng lui từng bước ra phía sau, thực vật hồn cũng không có truy kích, chỉ dùng dây leo chặn đường tiến lên của báo nữ. Tiếng gió vang lên, báo nữ phiêu nhiên mà đi, biến mất cuối hành lang, giống như phệ hồn, nàng không còn dũng khí ở lại đây nữa. Tề Nhạc đột nhiên biểu hiện quá cường đại khiến nàng sợ hãi. Tề đại ca, anh làm sao thế? Trong đầu của Tề Nhạc vang lên âm thanh của thực vật hồn. Thân thể Tề Nhạc run nhẹ nhẹ một cái. Nhanh chóng thu hồi tay phải, thân thể của hắn có chút cứng ngắt, một tơ máu từ trong khóe miệng chảy xuống. Có xá lợi thủ châu hộ thể, đương nhiên hắn không bị năng lượng tà ác ăn mòn, nhưng năng lượng cắn trả vẫn làm tổn thương kinh mạch. Đây là lần thứ hai hắn sử dụng năng lực kỳ lân tí, chỉ trong nháy mắt, vân lực trong cơ thể hoàn toàn bị rút sạch, dùng toàn bộ vân lực làm đại giá, dường như có đồ vật nào đó đang thức tỉnh trong người. Trong nháy mắt vừa rồi bộc phát bao nhiêu năng lượng hắn không rõ, nhưng vân lực trong cơ thể chỉ còn lại thủy, lôi hai loại vân lực yếu ớt, phong, hỏa thì biến mất hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, thực lực kỳ lân bộc phát khủng bố. 4. Lần thứ hai sử dụng kỳ lân tí, so sánh với lần đầu tiên, cảm xúc khắc sâu hơn nhiều, một tia hiểu ra hiện lên trong đầu. Tuy hắn lúc này không có thời gian cân nhắc, nhưng cảm giác này lại khắc sâu vào đáy lòng. Giải Trí nói đúng, chỉ có không ngừng tu luyện cùng tôi luyện, mới có thể tăng thực lực của mình lên cao. Đáng tiếc, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không sử dụng kỳ lân tí, hy vọng không có cái gì bất ổn mới tốt. Quay đầu lại nhìn thực vật hồn, trong mắt Tề Nhạc có một tia vui vẻ. Chỉ cần anh còn chưa chết, tuyệt đối không cho địch nhân tổn thương em. Đi thôi. Chúng ta nên đi cứu người, nhất định phải trước khi Thái Dương quốc điều binh tới đây cứu được tên tiến sĩ gì đó. Thực vật hồn chủ động giữ chặt tay Tề Nhạc, lúc bàn tay ấm áp của nàng nắm tay Tề Nhạc, trong nội tâm xuất hiện cảm giác rất an toàn, cảm giác tín nhiệm hiện ra trong lòng, lục quang trên người thực vật hồn lan tràn ra ngoài, bao trùm thân thể hai người, sinh cơ bừng bừng kích thích cơ năng của Tề Nhạc, tổn thương lúc trước giảm đi rất nhiều. Hai người nhanh chóng bước lên phía trước, Tề Nhạc đồng thời thông qua chiếc nhẫn liên hệ với điện não hồn, chúng ta đã bài trừ phệ hồn đường ngăn cản, hiện tại phải làm gì? Âm thanh điện não hồn có chút kỳ quái. A, tôi, chúng ta vừa nhìn thấy, hiện tại các người đi thẳng 50 mét rồi quẹo trái, tới đó sẽ nhìn thấy cánh cửa đặc thù, cứ dán dụng cụ đặc thù lên cửa, còn chuyện mở cửa phá giải giao cho tôi là được. Khống chế tất cả hệ thống phòng ngự của phòng nghiên cứu, tuy chỉ là làm tê liệt, nhưng thông qua máy giám thị, thiên hồn, điện não hồn cùng cơ đức vẫn nhìn thấy một màn trước kia. Thời điểm ba tên cao thủ phệ hồn cấp ám xuất hiện, thiên hồn đã chuẩn bị cùng cơ đức đi tiếp ứng Tề Nhạc. Nhưng mà, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy một màn này, khiến cho thực vật hồn cùng báo nữ kinh ngạc đến ngây người. Thì ba tên cao thủ viêm hoàng hồn có thể không kinh hãi sao? Dựa theo lời điện não hồn nói, Tề Nhạc nhanh chóng tìm được cánh cửa này. Cánh cửa đúng là kỳ dị, tính chất kim loại cực dày. Bên ngoài có ba bánh xe lớn, trên bánh xe có mật mã, tổng cộng là 9. Đừng nói là dò xét mật mã, nhìn thấy nhiều nút như vậy, Tề Nhạc đã có chút chóng mặt. Hiện tại hắn có suy nghĩ quái dị, nếu như mình còn có thể sử dụng kỳ lân tí, không biết có thể đánh bay cánh cửa này không nữa. Trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, động tác của Tề Nhạc cũng không chậm. Lúc trước khi đi điện não hồn đã cho bọn họ dụng cụ đặc thù, sau đó kéo tay thực vật hồn lui ra phía sau vài bước chờ đợi. Cơ giới hồn đã xuất phát đi tiếp ứng các người. Hiện tại điện não hồn bắt đầu phá giải mật mã, tôi sẽ liên hệ với các người sau. Sóng tinh thần thiên hồn thông qua chiếc nhẫn truyền vào đầu của hai người. Thực vật hồn thông qua tinh thần trả lời, đội trưởng, xin ngài chú ý biến hóa chung quanh nơi này thật tốt. Một khi người Thái Dương quốc đến, thỉnh báo cho chúng ta biết. Thiên hồn nói, các người còn thời gian 5 phút, Thái Dương quốc phản ứng dường như hơi chậm, đoán chừng là vì lúc trước có 3 tên cao thủ phệ hồn cấp ám ở đây, nhưng các người phải cẩn thận. Vừa rồi có 2 tên dùng nhẫn thuật ninja chạy trốn, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất nói phần quan trọng cho phệ hồn đừng nghe, đoán chừng 2 tên gia hỏa kia sẽ tới. Tề Nhạc cũng hiểu, 2 tên gia hỏa trong lời của thiên hồn chính là 2 người mạnh nhất của phệ hồn đường, chính là phệ hồn cấp lưu. Mình bây giờ đã mất đi năng lực kỳ lân tí, nếu thật sự bị chúng đuổi tới, chỉ sợ chẳng những không cứu được người, ngay cả mình cùng thực vật hồn cũng ở lại đây. Tề Nhạc híp hai mắt, sau đó nhìn qua cánh cửa, bắt đầu điều động vân lực của mình. Hỏa vân lực cùng phong vân lực không phải một ngày hay 2 ngày có thể khôi phục lại. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng dựa vào lôi vân lực cùng thủy vân lực của Lam Hải Lôi Châu khôi phục thêm một ít. Chỉ cần có vân lực nhất định, ít nhất có thể thúc giục kỳ lân ẩn, bảo trụ mạng của mình và thực vật hồn. Đúng lúc này, Tề Nhạc nhìn thấy dụng cụ đặc thù trên cánh cửa sáng lên, ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt lưu chuyển, 9 mật mã đồng thời sáng lên, không cách nào phân biệt rõ con số nhảy lên thế nào. Bánh xe bắt đầu chuyển động. Tâm của Tề Nhạc cùng thực vật hồn khẩn trương lên. Hiện tại hắn chỉ còn thời gian 5 phút. Nhưng lúc này thật sự chẳng còn tới 5 phút như điện não hồn nói. Dù sao, cửa không mở ra, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Làm cho Tề Nhạc cảm thấy vui mừng là, tuy năng lượng ẩn hàm trong Lam Hải Lôi Châu có chút bá đạo, nhưng trong lúc vô chi vô giác lại có năng lượng lôi, thủy tản mát ra ngoài, cho nên 2 chủng năng lượng này khôi phục thật nhanh. Hắn vừa mới đạt tới cảnh giới sơ vân lực vốn không nhiều, chỉ mất 2 phút. 2 chủng vân lực khôi phục chừng 3 thành, miễn cưỡng có thể khu động năng lượng sử dụng kỳ lân ẩn. Âm thanh ầm ầm của bánh xe chuyển động vang lên, trong lúc vô tình Tề Nhạc nhìn thấy kỳ lân châu tản ra hào quang nhàn nhạt. Bởi vì Lam Hải Lôi Châu tồn tại, hiện tại màu sắc kỳ lân châu biến hóa, chính là 2 chủng lam, tím thời gian dài hơn 2 màu khác một chút. Dù sao, thời điểm rong bão tập kích, nó cũng hấp thu không ít lôi điện chi lực. Về sau Thâm Hải Minh Xà phóng xuất Lam Hải Thần Châu, nó hấp thu 2 chủng năng lượng nhiều nhất. Cho nên kỳ lân châu này tăng phúc cho 2 chủng năng lượng này nhiều nhất. Tề Nhạc nhìn qua kỳ lân châu, nghĩ đến tác dụng của nó không phải tăng phúc, mà giải trí đã từng nói qua một hiệu quả khác, cũng là hiệu quả nó sử dụng. Giải trí từng nói qua, bởi vì nguyên nhân 4 loại thuộc tính, chẳng những kỳ lân châu có tác dụng tăng phúc tu luyện, đồng thời còn có tác dụng lưu trữ. Bên trong có hoàn cảnh tự nhiên, có thể chứa đựng đại lượng vật phẩm, chứa đựng bao nhiêu vân lực đều có quan hệ với hắn. Trong hoàn cảnh tự nhiên, nói cách khác, cho dù trong hoàn cảnh sinh tồn của sinh vật, nghĩ đến đây, Tề Nhạc lập tức mừng rỡ trong lòng, hắn đã biết rõ Quản Bình tiến sĩ được cứu rồi. 3 phút qua đi, mật mã nhanh chóng nhúc nhích, bánh xe không ngừng xoay tròn, trong chốc lát thuận kim đồng hồ, trong chốc lát nghịch kim đồng hồ, âm thanh leng keng vang lên như tiếng chuông. Bàn tay nhỏ nhắn của thực vật hồn đầy mồ hôi, cho dù nàng thân là cao thủ viêm hoàng hồn, đối mặt tình huống hiện giờ, nàng cũng khẩn trương lên. Tề Nhạc xoa bóp bàn tay nhỏ bé của nàng, mỉm cười nói, không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng điện não hồn. Huống chi, cho dù không cứu được người, anh nhất định sẽ mang em ra khỏi đây. Anh nói rồi, chỉ cần anh còn sống, sẽ không để em bị tổn thương. Đại ca, tinh thần thực vật hồn vang lên 2 chữ này, dù không phải thân thích với Tề Nhạc, nhưng nàng xem hắn như anh của mình.

đây là thành quả nghiên cứu của anh sao? Quản Bình nói, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Đúng lúc này, âm thanh của thiên hồn vang lên lần nữa. Địch nhân đã lên tầng 2 của trụ sở nghiên cứu, nhanh chóng rời khỏi đây. Tề Nhạc, anh nghe tôi nói không? Tề Nhạc nói, chúng ta đã thành công, lập tức rút lui. Bảo điện não hồn bắt đầu quấy rối vệ tinh, chúng ta đi ra ngoài. Thực vật hồn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này tiến tới sát người Tề Nhạc cùng Quản Bình. Nàng nhìn qua đám chuyên gia nghiên cứu chung quanh, nhìn lại Tề Nhạc cùng Quản Bình, trên tay làm ra tư thế chém xuống. Hàn quang trong mắt Quản Bình lóe lên, gật đầu với thực vật hồn. Những kẻ này đều là tinh anh nghiên cứu của Thái Dương Quốc. Giết một ít một. Gương mặt thực vật hồn trở nên lạnh như băng. Hai mắt sáng lên, vô số hào quang màu xanh bắn ra. Đối với người Thái Dương Quốc, Tề Nhạc không có cảm giác đồng tình. Liếc mắt nhìn qua khe hở, nói, chúng ta từ đi nơi này. Tiến sĩ, anh mang tôi nhảy xuống đi. Quản Bình có chút kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc. Hiển nhiên không biết hắn làm cách nào mang mình nhảy xuống. Hắn nào biết rằng không có phong vân lực, Tề Nhạc nhảy từ lầu 3 xuống không chết cũng mất năng lực hành động. Thực vật hồn sau khi phát ra công kích, không chút do dự giữ chặt tay của Tề Nhạc. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra khe hở. Mà lúc này vô số tiếng bước chân truyền tới. Lúc thân thể rơi xuống, Tề Nhạc nhắm mắt lại. Lúc đối mặt với địch nhân hắn không sợ, lúc này toàn thân lạnh như băng, hắn sợ độ cao không nhẹ a. Đột nhiên thân thể thực vật hồn hơi run lên, vội la lên trong tinh thần. Các người đi trước, hai gia hỏa kia tới rồi. Đương nhiên Tề Nhạc biết là nói ai, vội vàng kéo thực vật hồn. Không muốn, tất cả có anh. Quản Bình, không nên kinh ngạc, cũng không nên làm ra bất cứ cử động gì. Vừa nói, hào quang trong mắt Tề Nhạc lóe sáng. Đồ án kỳ lân trên người hắn, bốn sắc của kỳ lân châu sáng lên, một tay của Tề Nhạc bắt lấy bả vai của Quản Bình, nói, thu. Hào quang lóe lên, thân thể Quản Bình tiêu thất trong hư không, Tề Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, vân lực trong người không nhiều nhất tiêu hao nhiều, nhưng lúc hắn không dám trì hoãn, một tay ôm lấy thân thể mềm mại của thực vật hồn, kỳ lân ẩn đỏ sẫm xuất hiện, bao phủ hai người. Tiêu thất vào hư không của viện nghiên cứu. Ngu ngốc, người đâu? Vậy đều chết đi. Giới nghiêm đi. Những người khác tức giận gầm lên. Mà Tề Nhạc cũng mang theo thực vật hồn kín đáo đi lần theo biên giới của sân trung tâm nghiên cứu ra ngoài. Vân lực của hắn vì tiêu hao quá độ, đã sắp chống đỡ không nổi năng lực tàng hình của kỳ lân ẩn. Càng vào thời khắc nguy cơ, trong nội tâm Tề Nhạc càng nhận thức tầm quan trọng của vân lực. Nếu như vân lực của mình mạnh hơn một chút, tất cả không có khó khăn như vậy. Nhưng đi được vài trăm mét, Tề Nhạc lại cảm giác như đã qua cả đời người. Hắn không dám đi nhanh, bởi vì mỗi bước phải dừng lại để ngưng tụ vân lực, hòng duy trì kỳ lân ẩn, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Tuy thực vật hồn không ngừng truyền sinh cơ vào trong người của hắn, nhưng dù sao không phải kỳ lân vân lực. Rốt cục, sau khi thấy cả ngàn tên binh sĩ Thái Dương quốc gia ra vào, sau đó lặng lẽ rời khỏi trụ sở nghiên cứu, Tề Nhạc thở ra một hơi, hắn nhìn thấy một chiếc xe tải bên ngoài trụ sở nghiên cứu. Xe tải vừa mới bị binh sĩ kiểm tra qua, hai người ngồi trên xe, chính là Diệt Dương cùng Cơ Đức. Bọn họ đã sớm chuẩn bị, giấy chứng nhận đầy đủ hết, căn bản không sợ điều tra cái gì. Tề Nhạc nhìn thấy bọn họ lại không thấy Tề Nhạc. Hai người đang chờ đợi trong lo lắng, Tề Nhạc vừa ra khỏi cửa, lập tức thông qua chiếc nhẫn liên hệ tinh thần với Cơ Đức, chỉ huy hắn khởi động xe tải chờ bọn họ. Lúc này, vân lực trong cơ thể Tề Nhạc cũng đạt tới cực hạn, năng lượng chấn động của kỳ lân ẩn bắt đầu không ổn định. Mắt thấy xe tải đang tới gần, hắn lại hoảng sợ phát hiện năng lượng chấn động trong người mình càng yếu đi, hiệu quả tàng hình của kỳ lân ẩn tùy thời có khả năng mất đi. Tề Nhạc đưa mắt nhìn lại. Cửa ra vào của trụ sở nghiên cứu có hơn 10 tên binh sĩ đang đưa mắt nhìn ngoài đường. Một khi mình thoát ly trạng thái ẩn thân, chỉ sợ sẽ biến thành tổ ong đầu tiên. Cho dù có thực vật hồn bảo hộ, cũng sẽ bị đối phương nhìn chằm chằm vào, muốn chạy rất khó khăn. Tuy Tề Nhạc cực lực muốn kiên trì thêm một lúc, nhưng dù sao vân lực cũng có hạn,